Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1278, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một trận chiến này, thảm liệt vô cùng, nhưng lại chỉ có phản quân một phương thảm liệt. Thật sự là phản quân cùng thần giới đại quân thực lực sai biệt. Quá lớn, trước tạm không nói số lượng ở giữa chênh lệch. Chỉ là cá nhân thực lực ở giữa chênh lệch, cũng đủ để cho phản quân tuyệt vọng. Thần giới trong đại quân, liền xem như một cái thiên thần cường giả, đều là có được thần linh chi bảo. Về phần các loại thần đan diệu dược cũng là không thiếu. Chém giết thời điểm, có những này thần đan diệu dược, không nặng thương thế mà có thể lập tức khôi phục, mà phản quân lại là rất không có gì cả. Những phản quân này mặc dù trước đó đều là nổi tiếng đại nhân vật, nhưng là bị bắt về sau, trên người pháp bảo đan dược đều là bị đoạt đi. Sau đó chính là tại trong mỏ quặng bị nô dịch nhiều năm. Bây giờ liền xem như phản loạn, có thể cướp đoạt yêu giới rất nhiều khoáng mạch, nhưng là cũng chỉ lần này mà thôi. Bọn hắn mặc dù có thể dựa vào yêu giới khoáng mạch thần thạch đi bổ sung tu vi, nhưng là ngoại trừ thần thạch, bọn hắn không có cái gì. Thần thạch ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh khí, lại không thể xem như pháp bảo sử dụng, cũng không thể xem như đan dược. Có thể nói, những phản quân này cơ hồ là tại tay không tấc sắt tại cùng thần giới đại quân chém giết. Cơ hồ là một nháy mắt, phản quân chính là tổn thất nặng nề. Từng tôn phản quân cường giả vẫn lạc, từ thiên khung phía trên rớt xuống, ngã tại đại địa phía trên. Thần huyết xâm nhiễm đại địa, Tần Đình nói không tệ. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trường giết chóc. Kỳ thật trong bạn quân, cũng là có thực lực bất phàm hạng người. Trong đó thậm chí còn có mấy vị thần tôn cấp cường giả. Nhìn thấy phản quân tổn thất nặng nề, mấy vị kia thần tôn cấp cường giả rốt cục ngồi không yên. Nhao nhao xuất thủ, thần tôn cấp cường giả, liền xem như tại bây giờ thần giới, cũng là thuộc về đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Bọn hắn một xuất thủ, lập tức đem vô số thần linh tiêu diệt, nhường thần giới đại quân xuất hiện một chút thương vong. Nhưng là sau một khắc, chính là có càng nhiều thần giới thần tôn xuất thủ. Vô số uy năng kinh khủng mênh mông pháp bảo lẫn nhau chém giết. Đủ loại đại đạo tràn ngập chấn động. Tần Đình tại đế giá phía trên, thần sắc nhàn nhạt, bực này thảm liệt chém giết, trong lòng hắn đã là kích không dậy nổi chút nào gợn sóng. Bỗng nhiên, hắn lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gặp thiên yêu giới một chỗ trên chiến trường, một vị khuôn mặt kiên nghị thanh niên chính chủ cùng ba vị thần tôn chém giết. Người thanh niên kia tu vi bất quá là thần chủ đỉnh phong cảnh giới, nhưng lại là có thể cùng ba vị thần tôn chém giết. Hơn nữa còn có thể chiếm thượng phong. Quả thật bất phàm, nghĩ biết rõ, đến thần chủ thần tôn cảnh giới cỡ này, vượt cấp chiến đấu cũng đã là rất khó. Bởi vì coi như ngươi là thiên tài nhân vật, thế nhưng là có thể tu luyện tới thần chủ thần tôn, cũng đều là thiên tài nhân vật, cho nên có thể đủ vượt cấp chiến đấu, không thể nghi ngờ không phải cấp cao nhất thiên tài. Tần Đình trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, thản nhiên nói, người này là người phương nào? Bên cạnh hắn một vị thần nhân cung kính nói, khởi bẩm điện hạ, người này chính là phản quân thủ lĩnh. Phản quân thủ lĩnh, Tần Đình khẽ gật đầu, mỉm cười nói, cũng là xem như một nhân tài. Bên trong chiến trường, Chu Trùng càng đánh càng hăng. Hắn trong mi tâm kỳ thạch cũng là đang vì hắn liên tục không ngừng nhà cung cấp pháp lực, nhường hắn đủ để cùng ba đại thần tôn chống lại. Chu Trùng điên cuồng gầm thét, có thể cùng ba đại thần tôn chống lại, là hắn chưa hề có dũng khí cảm tưởng sự tình. Bây giờ hắn lại là làm được. Ông trời đền bù cho người cần cù, có đại nghị lực mà có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chu Trùng càng đánh càng hăng, lại là đem ba đại thần tôn đều là đánh liên tục bại lui. Chu Trùng điên cuồng thôi động kỳ thạch, vô số kinh khủng uy năng tại hắn trong tay bộc phát. Một chưởng đem một vị thần tôn đánh chết dưới chưởng. Hắn điên cuồng gầm thét, lại là hướng phía đế giá phóng đi. Thần giới đế tử, thiên hạ khổ Tần từ lâu, đánh với ta một trận. Thấy cảnh này, Đế giá phía trên rất nhiều thần linh nhao nhao giận dữ. Cuồng ngạo, làm càn, ngoặc kép, lập tức chư thần nhao nhao xin chiến. Muốn chu sát gan này đại cuồng vọng chi đồ. Thế mà gánh chiến đế tử điện hạ. Người tính toán cái gì đông tây? Tần Đình mặt không biểu lộ. Chậm rãi khoát khoát tay. Hắn ở trong mắt chu trùng. Thấy được bất khuất, thấy được không phục. Bất khuất là đối vận mệnh bất khuất. Không phục lại là đối hắn Tần Đình không phục. Có ý tứ, chỉ là một cái thần chủ cảnh giới đỉnh cao. Có lẽ là có chút kỳ ngộ, nhưng lại là dám không phục hắn. Đây là Tần Đình lần thứ nhất nhìn thấy bực này nhân vật. Để ý chí đầy đủ kiên nghị, mà có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tần Đình cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở hư không bên trong. Quan sát tỉ mỉ lấy chu trùng. Hiếu kỳ nói, người chính là phản quân thủ lĩnh. Kêu cái gì? Chấm ngoặc kép, dứt lời. Tần Đình mới là nhớ tới. Tự mình vẫn luôn là không hỏi qua người này kêu cái gì. Mà chu trùng sắc mặt bá một cái trở nên đỏ bừng. Hắn vốn cho là tự mình từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi như được là Tần Đình đối thủ. Coi là thần giới đế tử khẳng định ý kiến là biết được tên tuổi của mình. Thậm chí cho là mình đã là trở thành thần giới đế tử họa lớn trong lòng. Hạng nhất uy hiếp, không nghĩ tới, vị này thần giới đế tử, lại là chính liền danh tự cũng còn không biết rõ. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.